Thần ma cửu biến, chương 218, san hô đảo đấu giá hội, lôi thuộc tính, góc truyện audio.com, trên tầng mây, Trương Hiểu Vũ ngồi xếp bằng trong hư không tu luyện. Lần này cũng không phải là tu luyện lôi nguyên lực, từ rất nhiều ngày trước lôi nguyên lực của Trương Hiểu Vũ đã đạt tới võ tông đỉnh phong, hiện tại hắn đang luyện hóa phong nguyên tinh, mà phong nguyên tinh là dưới sự trùng hợp hắn mới đụng phải. Theo như lời như khố lôi tiên tri, phong nguyên tinh tùy thời đều di động, hơn nữa có nhiều có ít, lần này Trương Hiểu Vũ đụng phải là một cỗ phong nguyên tinh có chừng hơn 300 khỏa, đủ để hắn tấn cấp đến võ tông cấp 5. Ngây người chừng hơn nửa canh giờ, Trương Hiểu Vũ rời tầng mây, trở lại trên san hô đảo. Lạc Thi Thi thấy Trương Hiểu Vũ đã trở lại, nói. Ngày mai đấu giá hội sẽ bắt đầu rồi, nếu có thứ tốt thì chúng ta cũng mua xuống, cũng không biết có đủ bạc hay không, trên người của ta chỉ còn vài trăm vạn lượng. Trương Hiểu Vũ cười nói, đừng lo lắng, trên người của ta có 3.000 vạn hai. Thân là môn chủ, Trương Hiểu Vũ mang theo nhiều bạc như vậy là đương nhiên, dù sao như là đụng phải chuyện gì cần tiền mà không có thì rất mất thể diện. Lý Tú nói, trên người của ta cũng có hơn 6.000 vạn lượng, Lý Tú thân phận là Thủy Quốc công chúa tự nhiên sẽ không thiếu tiền. Đủ rồi, trình độ tiêu phí của ngư nhân xa xa không bằng nhân loại, huống chi thứ chúng ta cho rằng là đồ tốt bọn họ cũng không nhất định như vậy. Trương Hiểu Vũ nói, sáng sớm ngày thứ hai, sau khi ba người ăn xong bữa sáng liền đi tới phòng đấu giá trung tâm san hô đảo. Phòng đấu giá của san hô đảo là một tòa nhà mái vòm, rộng tới mấy ngàn thước, phía trước là bàn đấu giá rộng lớn, bên ngoài bàn đấu giá là chỗ ngồi dày đặc xếp thành đường vòng cung, đủ để dung nạp 10 vạn người. Tốn mấy ngàn lượng hoàng kim, ba người ngồi xuống ở chỗ ngồi dành cho khách quý, nơi này cách bàn đấu giá gần nhất. Không biết Bạch Cốt Chân Quân ở đâu? Lạc Thi Thi ngồi bên trái Trương Hiểu Vũ, mở miệng nói. Trương Hiểu Vũ nói, không vội, lục tục có ngư nhân từ bốn phương tám hướng chạy tới san hô đảo tiến vào phòng đấu giá, phần lớn là ngư nhân quý tộc quần áo ngăn nắp, đi theo phía sau là ngư nhân chiến sĩ cường đại. Ha ha, đấu giá hội 3 tháng một lần của san hô đảo sao có thể thiếu Đức Thụy ta được. Một hồi thanh âm vang dội vang lên ở cửa lớn đấu giá hội. Chợt một người ba ba cao lớn hùng tráng người đi đến, đi theo phía sau là 8 vị đang ngư nhân chiến sĩ mặc khôi giáp màu vàng, mang thần sắc lãnh khốc, sát khí bức người. Đức Thụy tướng quân, người đã đến rồi, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Lão bản ngư nhân phòng đấu giá vội vàng đi đến đi hô. Đức Thụy là một trong 8 đại tướng của ngư nhân đế quốc, địa vị vô cùng tôn quý, cái san hô đảo này đúng là thuộc phạm vi hắn quản lý, cho nên nếu không có đại sự gì, hắn đều tới tham gia đấu giá hội. Lão Mạc, lần này có bảo bối gì tốt không, ngươi cũng biết rõ ta rất thích thạch điêu. Đức Thụy là người thu thập thạch điêu, chỉ cần là thạch điêu nhìn thuận mắt thậm chí có thể bán nhà mà mua. Lão bản được gọi là Lão Mạc cười nói, ngài yên tâm, lần này tổng cộng mang đến 5 thạch điêu, mọi thứ đều là tinh phẩm, bảo đảm có thể làm cho ngài thỏa mãn. Không tệ, ta nghĩ hẳn là không có người nào dám cạnh tranh thạch điêu với ta. Trong mắt Đức Thụy hiện lên từng luồng ánh sáng lạnh. Đức Thụy mới ngồi xuống không bao lâu, đấu giá hội lại đến một vị đại nhân vật được tôn sùng. Là Hán Khắc đại nhân xin, góc truyện audio.com, mời ngài vào, sự tươi cười trên mặt ngư nhân lão bản cười một mực không dừng lại, giờ phút này càng thêm nồng đậm lên. Ân, người cá đối được gọi là Hán Khắc thân cao chỉ có 1m5, ở trong thế giới ngư nhân có thể xem như vô cùng thấp bé, nhưng không ai dám xem thường hắn, bởi vì hắn chính là một trong thập đại cao thủ của ngư nhân đế quốc, thực lực còn trên cả tướng quân. Hán Khắc tiền bối ngươi cũng tới. Đức Thụy tướng quân thu hồi thái độ kiêu căng, mỉm cười nói. Hán Khắc nói, không có gì, ta đến xem coi có thứ tốt gì của nhân loại không, ngươi biết ngư nhân chúng ta đối với đồ vật của nhân loại chưa quen thuộc, rất nhiều thứ đều bị định giá sai lầm, bị một ít nhân loại mua với giá rẻ mạt. Đức Thụy nói, bằng ánh mắt của ngài, chỉ sợ lần này nhân loại tới đây sẽ có vận khí tốt như vậy. Trương Hiểu Vũ khà khà nói. Xã hội ngư nhân này không thể so sánh với xã hội loài người được. Lạc Thi Thi cười nói, bọn họ nửa hiểu nửa không, lại cứ giả bộ làm đại hành gia. Còn có một khắc nữa đấu giá hội sẽ bắt đầu, bất quá ba người còn không có phát hiện ra bóng dáng của Bạch Cốt Chân Quân, có lẽ lần này thật không thấy được hắn. Hắn đến rồi, sư phụ, ánh mắt Lý Tú sáng lên, nói với Trương Hiểu Vũ. Con mắt Trương Hiểu Vũ nhìn quét qua, chỉ thấy ngoài cửa lớn xuất hiện ba bóng người, không phải ngư nhân, chính giữa là một người có thân hình cao lớn, sau lưng có cốt cánh cực lớn, bên trái là một người mặc áo bào đỏ thẫm, vẻ mặt hung ác, bên phải là người đầu nửa trắng nửa đen, thần sắc âm nhu. Chắc hẳn chính giữa chính là Bạch Cốt Chân Quân, Trương Hiểu Vũ liếc một cái đã xác định thân phận đối phương. Ngư nhân lão bản tươi cười đón chào nói, ba vị xin mời. Ba người này phỏng chừng san hô đảo không có ai không biết, là tồn tại cả ngư nhân đế quốc cũng cảm thấy phiền toái. Ánh mắt Bạch Cốt Chân Quân thoáng nhìn về phía trước, nói với hai người bên cạnh. Chúng ta ngồi ở đây đi. Bạch Cốt Chân Quân chỉ vào một chỗ tốt ở phía trước, cách Trương Hiểu Vũ chỉ vẹn vẹn có hai thước. Ta cũng đã không thể chờ đợi được. Hồng Bào đạo nhân sốt ruột nói. Khô Mộc Tán Nhân nói. Gấp cái gì, chúng ta muốn cái gì chẳng lẽ còn lấy không được, ta nghĩ là không có ngư nhân dám đấu giá cùng chúng ta. Ánh mắt Hồng Bào đạo nhân chợt chú ý tới hắn khắc ngồi bên cạnh Đức Thụy Tướng Quân, nói với Bạch Cốt Chân Quân. Chân Quân, cái lão ngư nhân kia cũng tới, có thể đối với bất lợi chúng ta hay không? Bạch Cốt Chân Quân nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, nói. Hắn mặc dù là một trong thập đại cao thủ ngư nhân đế quốc nhưng cũng không đáng giá nhắc tới, dù là Bảo Tây Tạc tự mình đến, ta cũng có lòng tin bình yên rời đi. Hồng Bào đạo nhân nói, đúng vậy, ta chỉ là sợ những này ngư nhân này đầu óc có vấn đề, cần muốn đi tìm cái chết cũng là một việc rất phiền toái. Ba người tới chỗ ngồi ở phía trước, Trương Hiểu Vũ ngồi xuống, này trong đó, Hồng Bào đạo nhân chú ý tới Lạc Thi Thi và Lý Tú bên người Trương Hiểu Vũ, trong mắt lập lòe quang mang, không biết đã đánh trúng cái chủ ý gì. Muốn chết, Lạc Thi Thi và Lý Tú trong nội tâm tức giận mắng thầm. Trương Hiểu Vũ lạnh lùng nói, khuyên ngươi thu hồi mắt chó lại, nếu không chớ có trách ta giết ngươi ngay ở trong này. Nói xong khí thế cường đại phóng lên trời, trong đó ẩn chứa lôi đình khí tức cơ hồ muốn hủy diệt tất cả. Đáng chết, sao lại mạnh như vậy, Hồng Bào đạo nhân quá sợ hãi, vội. Cốc truyện audio.com, vàng rời ánh mắt đi, thầm nghĩ lần này đã phải thiết bản rồi, cũng không biết người kia là ai, lúc nào Đông Hải lại xuất hiện nhân vật như vậy. Khô Mộc Tán Nhân và Bạch Cốt Chân Quân đều kinh hãi trong nội tâm, nhất là Bạch Cốt Chân Quân, hắn có thể cảm nhận được khí tức Trương Hiểu Vũ thích phóng ra đại biểu cho cái gì, rõ ràng là khí thế cảnh giới khuy đạo mới có. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun ánh mắt lập lòe bất định, trong nội tâm Bạch Cốt Chân Quân chợt bay lên dự cảm không tốt. Ngư nhân trong phòng đấu giá kinh nghi bất định nhìn Trương Hiểu Vũ, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, vốn là có Bạch Cốt Chân Quân ba đại ác nhân đã để bọn họ chịu khổ rồi, hiện tại lại đến đây một người lợi hại hơn, Hồng Bào đạo nhân ở trước mặt hắn cả lá gan lên tiếng cũng không có thể thấy được thực lực đối phương xa xa vượt qua hắn. Đức Thủy Tướng Quân trầm trọng nói, hắn khắc tiền bối, ngươi có thể cảm ứng được hắn là cái cao thủ cấp bậc gì không? Sắc mặt hán khắc cũng hết sức nghiêm túc nói, ta cảm nhận được khí thức cùng cấp bậc với Bảo Tây Tạp Hoàng đế từ trên người hắn. Cái gì, khí thức cùng cấp với Hoàng đế? Đức Thủy không quá tin tưởng. Hán khắc nói, Bạch Cốt Chân Quân ngươi cũng biết thực lực của hắn, nhưng ngươi xem hắn cũng hết sức kiêng kỵ đối phương, có thể thấy được thực lực người này xác thực không thể tưởng tượng được. Đức Thủy tự nhiên vô cũng tin tưởng thực lực Bạch Cốt Chân Quân, đặc biệt hắn có thể ngưng kết ra trong không khí gai xương vô kiên bất tồi, một cây gai xương so với hàn thiết còn muốn cứng rắn hơn, mấy lần áp chế hắn có không ít ngư nhân cao thủ chết ở dưới vạn cốt xuyên tâm. Đương nhiên, vẻn vẹn là những thứ còn không đủ để ngư nhân đế quốc cảm thấy phiền toái, bởi vì Bảo Tây Đinh chính là một trong thất vũ hải, là một trong bảy người cường đại nhất trên biển. Nhưng lại để cho Đức Thủy khiếp sợ là hành động áp chế một lần cuối cùng do chính Bảo Tây Tạp Hoàng đế đầu lĩnh, lại vẫn để cho Bạch Cốt Chân Quân không hề tổn hại chạy thoát ra ngoài. Bởi vì ở trong lần đại chiến kinh thiên lúc đó, từ trên thân thể Bạch Cốt Chân Quân dài ra rất nhiều xương cốt màu trắng, những mỗi một căn xương cốt này đều lóe ra tia sáng óng ánh, cả Bảo Tây Tạp Hoàng đế cũng không phá được phòng ngự, mặc dù từ đầu tới đuôi đều áp chế hắn. Nhân loại cường giả thật đúng là tầng tầng lớp lớp, Đức Thủy cảm khái nói. Hán khắc nói, ngư nhân chúng ta mặc dù có thể tu luyện thủy nguyên lực hơn nữa có kỹ năng thiên phú cường đại khó lường, nhưng dù sao không có phong phú như nhân loại, bọn họ có thể tu luyện tất cả tự nhiên chi đạo. Cách chương.